Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, Côn Bố Bán Thánh. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Ngô Địch tựa như là một tòa thái cổ tiên sơn, vắt ngang tại biển cả quan khe trước đó, ngăn ở hải tộc con đường phía trước. Vô luận là ai muốn vượt qua đầu tiên đều muốn hỏi một chút Ngô Địch có đáp ứng hay không. Hải tộc đăng lục nhóm đầu tiên tiền trạm đại quân tại Ngô Địch một quyền chi uy hạ cơ hồ không phân. Tuần tự sụp đổ, không còn tồn tại, một người sống đều không có còn lại. Một màn này quả thực rung động tất cả nhân tộc cùng hải tộc. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Những cái kia hải tộc đâu? Có người vẫn mộng bức, nhiều như vậy hải tộc chẳng lẽ đều đã chết? Khác có thật nhiều người trừng lớn hai mắt. Trong thanh âm mang theo thanh âm rung động, lòng của mọi người tình từ rung động ban đầu khó có thể tin, đến về sau xác nhận tiếp theo phấn khởi, lại đến sau cùng gieo hò, đủ tụng Ngô Địch chi danh, sĩ khí lập tức cao đến cực đỉnh. Lúc trước bởi vì hải tộc ngập trời hung sát chi khí mà trong lòng sinh ra sợ hãi binh sĩ lúc này, tâm ma giảm đi, đều là chen vai thích cánh, một bộ kích động bộ dáng. Đối hải tộc sợ hãi lúc này làm nhạt không ít, không thể không nói, Ngô Địch cái này một cái khởi đầu tốt đẹp mở phi thường xinh đẹp. Đem hải tộc ấp ủ chuẩn bị nhiều năm công thành thế đánh rớt đến đáy cốc. Không có ấp ủ đã lâu siêu cấp đại chiêu, chỉ là một quyền, đơn giản một quyền, tùy ý một quyền, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Ngô Địch chỉ là phi thường qua quýt bình bình đánh một quyền. Càng là như thế, đối với hải tộc xung kích chính là càng phát ra chi thâm trầm. Bởi vì bọn hắn không biết nếu như Ngô Địch nhận thực sự lại sẽ tạo thành như thế nào kinh khủng cảnh tượng. Ha ha ha ha, xem ra chúng ta ngày hôm nay là bạch đi một chuyến. Chỉ là hải tộc, bán thánh Ngô Địch tiền bối một người liền có thể giải quyết. Biển cả thành lão thành chủ cười lớn nói, đem cường đại hải tặc mang theo chỉ là hai chữ. Cực điểm khinh miệt, tiến một bước kích phát nhân tộc sĩ khí đồng thời cũng là khiến hải tộc lòng tin bị đà kích. Đồng thời, lão thành chủ cũng là tại chỉ ra Ngô Địch cảnh giới tu vi. Bán thánh mặc dù dính một cái thánh chữ, nhưng là cuối cùng vẫn chưa tới từ thánh. Không có đánh vỡ thánh nhân ở giữa ước định, hải tộc kia mấy chục đạo đại dương mênh mông huyết khí chủ nhân. Đại biểu hải tộc bên trong mười mấy tên quân chủ cấp đỉnh tiêm chiến lược. Nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Ngô Địch biểu hiện thực sự quá mức kinh người. Liền xem như bán thánh chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng như thế làm được. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn lại là không cách nào từ Ngô Địch trên thân cảm nhận được. Từ thánh cảnh đặc thù ba động. Từ thánh cảnh cường giả xuất thủ. Trời sinh bạn có dị tượng. Có thần thánh quang mang nương theo mà sinh. Nhưng nhìn Ngô Địch lúc trước xuất thủ, chỉ là đơn thuần cường đại, không có từ thánh cảnh thánh lực ba động, càng không có thượng vị giả đối bọn hắn tạo thành thiên nhiên áp chế. Hải tộc nhóm đầu tiên đăng lục quân bị Ngô Địch một quyền thanh tràng về sau. Trong lúc nhất thời vậy mà không người dám lại lên bờ. Đồng thời tại các bộ tộc quân chủ cấp lãnh tụ chỉ lệnh phía dưới, hải tộc tập thể lui lại hơn trăm dặm, các ngươi không được lời nói. Ta nhưng quá khứ, Ngô Địch nhẹ giọng tự nói một tiếng, hướng về phía trước phóng ra một bước, gây nên cuồng phong gào thét. Ha ha, một trận tiếng cười âm lãnh truyền đến, giống như ác quỷ dạ xoa tộc tân tấn quân chủ theo gió vượt sóng mà tới. Đương nhiên, sẽ không chỉ có một mình hắn, tộc này hai đại uy tín lâu năm quân chủ, Thiên Vương cùng nhỏ Thiên Vương đều là tại Hứa Nhạc thủ bên trong hao tổn. Một chết một trọng thương, coi như hắn lại thế nào tự phụ cũng không dám nói có thể cùng Ngô Địch một trận chiến. Cho nên lần này xuất động xa xa không chỉ hắn một người. Biển cả Giao Long tộc Thiên Vương cấp quân chủ, một đầu sống gần cửu thiên tuế lão Giao Long dãy giụa khổng lồ màu dì xét sắc long thân thể. Phóng lên tận trời, thôn vân thổ vụ, tại trên bầu trời ghé qua nhìn xuống trên mặt đất Ngô Địch. Ngao Tôm tộc Hoàng Kim quân chủ, toàn thân hiện ra rực rỡ kim sắc, một đôi ngao kìm cường tráng vô cùng, trên đó càng có long văn ấn ký. Chỉ là nhìn đến liền là làm người sinh ra một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cùng là ngao tôm nhất tộc, nhưng là hoàng kim quân chủ so với bị Ngô Địch bắt sống. Hiện tại thiếu cánh tay thiếu chân nuôi dưỡng ở bạc bên trong Lam Ma quân chủ phải cường đại mấy lần không thôi. Rắn biển nhất tộc tam giác quân chủ, trời sinh biến dị thể, đầu hiện ra quy tắc chính hình tam giác, liền ngay cả trên người lân phiến cũng đều là như thế hình dạng. Nhưng là phần này dị biến mang cho hắn chỗ tốt là to lớn. Không chỉ biểu hiện tại tiến hóa thiên phú bên trên, càng ở chỗ hắn biến dị kỳ độc, ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt vật chất, cực kỳ hiếm thấy. Xùy, một cây lục sắc sắc bén phiến lá phá hải mà ra. Ngay sau đó là hàng trăm hàng ngàn rễ lục sắc khoan hậu phiến lá từ đáy biển kéo dài mà ra. Dài không biết mấy phần. Trên mặt biển tùy ý trương dương. Như là quần ma loạn vũ. Là côn bố bán thánh. Khi thấy kia như là quần ma lục sắc khoan hậu phiến lá. Hải tộc các bộ tộc lập tức sôi trào. Rung động trong ánh mắt càng là mang theo nồng đậm kính sợ. Bán thánh côn bố. Có thể xưng cái này lớn biển cả bên trong nhất đại cái thế đại hung. Một mình hắn trưởng thành. Phía sau nhuộm chính là hải tộc các bộ tộc không biết bao nhiêu tinh anh cường giả máu tươi. Côn bố không phải động vật biển càng thêm không phải yêu thú. Hắn là từ một gốc chân không thể rời thực vật chậm rãi trưởng thành đến bây giờ trong biển một đạo. Cự đầu, trong đó long đong không phải người bình thường đủ khả năng trải nghiệm biết được. Ở cái thế giới này, thực vật bởi vì các loại hà khắc nguyên do, muốn đạp vào con đường tu hành, cực kỳ gian nan, cần trời thời cùng địa lợi đều cỗ, càng phải có thiên địa phúc phận gia tăng tại thân. Côn bố chính là kia cực kỳ hảo vận người một trong, mới có thể từ một gốc nho nhỏ rong biển trưởng thành đến nay. Từ nguyên bản phổ thông động vật biển đều có thể ăn chi đến bây giờ đỉnh chuỗi thực vật đại nhân vật. Côn bố phía sau là một mảnh núi thây biển máu, dựa vào hút hải tộc huyết nhục mà sống, cướp đoạt tu vi của bọn hắn, tinh thần của bọn hắn, rất về phần bọn hắn khí vận từng bước một đi tới, mới có thể thực hiện vô thượng thuế biến. Bây giờ, trên phiến đại lục này, bao quát các phiến đầm lầy hải dương ở bên trong, thực vật hệ tu sĩ số lượng có thể nói ít càng thêm ít. Mà có thể đạt tới côn bố trình độ như vậy càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi một cái trưởng thành thực vật hệ tu sĩ tại cùng cảnh giới chiến đấu bên trong đều là tuyệt đối người nổi bật, so nhân tộc cùng vạn yêu thú tộc tuyệt thế thiên tài cũng là không thua bao nhiêu. Cùng cảnh giới một trận chiến, thực vật hệ tu sĩ có thể khinh thường quần hùng. Đây là bọn hắn thực vật một mạch dùng nhất đại một đời huy hoàng chiến tích sớm đã chứng minh. Liền là cái này hiện thân bán thánh côn bố. Tại số thời gian ngàn năm bên trong đúc thành hiển hách hung danh. Hắn từng tại cấp vực chủ thời điểm nghiền ép đến đây đuổi giết hắn hơn 100 tên cùng cảnh giới. Hải tộc cường giả, một cành cây xuyên thủng diệt sát một hải tộc cường giả. Về sau càng là nghịch hành phạt tiên. Chiến bại cũng giết chết một hải tộc quân chủ, đồng thời mượn nhờ tên kia quân chủ khí huyết để bản thân đột phá vào thập giai quân chủ cấp. Lại về sau, lấy hải tộc bên trong mấy tên thiên vương tộc tồn tại cầm đầu. Liên hợp hơn 10 tên quân chủ lần nữa đối vây giết. Kết quả cuối cùng không muốn người biết, nhưng là côn bố sống như cũ đồng thời đứng tại thiên vương phía trên. Trở thành bán thánh cấp bậc vô thượng tồn tại. Vẻn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh rất nhiều. Bán thánh côn bố từ một gốc nho nhỏ rong biển một đường hát vang tiến mạnh. Chiến tích huy hoàng. Hắn cả đời này có thể so với một thế nhân vật chính. Khiến người sợ hãi thán phục. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.